Đường ra Bắc. Tôi xa Hà Nội đã ngót 17 năm. Ngày nay trở về lại với cái tên tù binh chiến tranh, như một nỗi đau riêng của đời tôi. Nhưng dù sao, tôi cũng đã đổi lấy cái nhìn trung thực nhất mà bao nhiêu năm qua, Cộng sản Hà Nội đã làm chết mảnh đất quê hương này. Thực tế, nó đang rách nát như chiếc áo ăn mày mà người miền Nam đã tưởng rằng nó không đến nỗi thối nát, mọt ruỗng như thế. Thương đau tràn ngập từ phía bắc bờ bến hải tới vùng thường du Việt Bắc, những cái nhìn tận mắt trong nhiều năm qua trên miền đất này về con người và các địa danh tỉnh lỵ nối dài lên phần đất tận cùng tổ quốc. Nó biểu hiện bằng những hình ảnh dân tộc đang bị cuồng mê trong kiếp đọa đày. Một bản trường ca đói rét cơ cực trong không khí đàn áp ngột ngạt, khủng bố trải dài vô tận, cái cách mạng bạo lực đã bị thực tế phủ phàng, làm cho miền Bắc rơi rụng tả tơi. Trên bầu trời bỗng tối lại, đang gom những cụm mây xuống thấp, có lẽ trời chuyển mưa, từng luồng gió lạnh như cắt da người. Mái tóc người tù binh rối bù đưa đẩy chấm mắt, mấy sợi râu kẽm cứng lại, rùng mình chân tay co rúm, miếng vải đen che mắt vẫn có thể để hở ra để nhìn một cách bao quát vội vàng như cướp giật thời gian. Nó cũng là cái hiếu thị khi mới đến một vùng đất xa lạ. Con đường quốc lộ 1 dẫn tới Đồng Hới còn đúng một cây số, được ghi trên cột mốc bằng xi măng khắc chữ chìm, đã nghiêng vẹo gần như sắp đổ hẳn. Tuy nhiên, nó đã giúp tôi xác định vị trí của điểm đứng về mặt địa hình. Nếu như có phép lạ gọi về bờ nam sông Bến Hải, yêu cầu trực thăng lên vùng trực chỉ hướng bắc quốc lộ 1, khoảng cách đúng 99 cây số từ Đông Hà là có thể cướp lại tù binh dễ dàng. Đây chỉ là cái ý nghĩ vẩn vơ khi bị giam mình trong bầu trời tan vỡ. Sự thật thì các tướng lãnh mình có bao giờ nghĩ đến việc cướp tù binh đâu. Hai chiếc xe Molotov vẫn lao mình về hướng Bắc. Tôi tập trung đôi mắt để nhìn một thị xã đầu tiên của xã hội chủ nghĩa miền Bắc. Tuy chưa một lần đặt chân, nhưng ngày xưa sách vở học trò đã tả về Đồng Hới như một thị xã có nhiều thuận tiện về đường bộ, đường sắt, đường thủy. Đặc biệt, có con sông Nhật Lệ chảy qua thị xã thông ra biển, nên người dân có mức sống cao với nghề làm nước mắm ngon. Gần đó có lũy Đông Hải, có ngôi đền cổ và các di tích thời đồ đá. Ngày hôm nay tôi đã nhìn tận mắt với sự kinh hoàng, vì nó không còn nghĩa có một thị xã nữa, do sự sụp đổ hoàn toàn đã rơi vào cảnh đoạn trường bi thảm. Bởi vì Cộng sản Hà Nội đã dùng địa danh này làm cửa ngõ xua quân vào đường mòn Hồ Chí Minh. Thật sự, nó đã trở thành một vùng tử thần in màu máu đậm. Nhìn từ ngoài vào chỉ thấy một vùng bằng địa trắng tức. Giữa khoảng còn lại, những bức tường gạch loang lỗ, điểm cao duy nhất là chiếc bồn chứa nước lớn, đóng đầy rong rêu, không còn đủ chân chống, đã uống mình, gượng phơi ra trên nền trời. Ngồi trên xe, tôi tự mình tâm sự với cảnh vật bao quanh. Nhìn chán con mắt, chỉ thấy những áng mây đục đang che khuất mặt trời. Xa xa là rặng núi, những khóm rừng già, những lùm cây cằn cỗi, những mái nhà lụp sụp nằm sát mặt đất. Suốt chặng đường dài không có hàng ăn quán nước, vắng bóng người. Trời gần xế trưa, xe giải tù lủi vào một lùm cây rậm rạp bên lề đường. Hai tên lính cộng xuống xe vội vàng, chạy lao mình xuống bờ suối. Họ lên xuống hai lần để lăn một phi xăng và xách thêm hai can nước lạnh. Sau đó, người và xe được thỏa mãn uống nước. 15 phút nghỉ ngơi, mỗi người tù được phép bóp nát nửa phong lương khô hòa tan với nước lạnh, đưa vào bao tử để giữ mạng sống, tiếp tục đường đi tù. Ngồi cạnh bên tôi là chàng nghĩa mập đại úy không quân, đang lúc lắc cái đầu như nhắc nhở tôi, mình tuyệt vọng rồi. Một tiếng thở dài mạnh của Trung tá Cò Châu như trút hết âu sầu. Cùng chung cuộc đời chinh chiến khi bị bắt làm tù binh, cùng bị giam mình trong lòng sôi uất hận. Một nỗi niềm ngao ngán ê chề đã đến. Hãy nhắm mắt thật kỹ cho thần kinh trở lại trong êm dịu của cuộc đời. Đó là tâm trạng thật của tôi lúc bấy giờ. Và tôi còn muốn nhắm mắt lâu hơn nữa để khỏi phải nhìn đôi bàn tay mình đang lầm trong khoen còng số 8. Để tôi khỏi còn thắc mắc tại sao quê hương tôi lại có một vùng bầu trời cộng sản. Thật sự tôi đã hoàn toàn xa lạ với những địa danh dân cư và thị xã vắng bóng người. Một trận mưa nặng hạt đổ xuống, xe giảm tốc độ, vẫn chồm về phía trước. Trời đã tối hẳn, cặp đèn mắt mèo le lói chạy theo bóng đêm, dẫn tới một ngôi làng nằm cạnh con sông lớn. 17 người tù xuống xe, xếp hàng một đi vào một căn nhà. Phía trước là một bãi gạch đổ với diện tích khá rộng, mà bọn lính cộng nói rằng đây là cái chùa đã bị bom Mỹ đánh phá. Chúng tôi bị nhốt trong một căn nhà, chung quanh là tường gạch. Chỉ duy nhất có một cánh cửa ra vào, nhưng trong nhà lại có chứa khoảng hơn 30 tượng Phật, mỗi tượng cao to gấp 2 lần người thường. Chúng tôi phải gom vào một góc chỉ vừa đủ chỗ ngồi để ngủ, trong lúc toàn thân người lạnh run bởi trời mưa đã làm bộ quần áo duy nhất ướt đẫm. Bọn lính cộng chốt cửa ngoài để mặc chúng tôi trong đó, chủng úy Nguyễn Thêm 19 tuổi đời với chiếc lon mới tinh vừa đáo nhầm đơn vị đã bị trúng đạn ở Hạ Lào, vừa bị cộng sản cưa đứt một cẳng trái tại Trường Sơn, thế mà vẫn còn nói đùa được. Tụi mình hên rồi, được nhốt chung với Phật. Trong căn nhà tăm tối, một ánh sáng lờ mờ phát ra từ một chiếc đĩa đèn dầu lạc. Bên cạnh để một cái chõng tre và một bóng người ngồi trên đó. Mà chúng tôi nghĩ rằng họ là người gác tù, Trung úy Đinh Đức Chính, sĩ quan phụ tá ban 3, anh đã có khoảng 500 giờ bay trên trực thăng chỉ huy với đại tá Nguyễn Khoa Nam khi ông còn làm lữ đoàn trưởng dù. Chính thường hay nói, chính nói nhiều nên có biệt hiệu là Chính Kiền. Đêm đã khuya, anh đứng dậy bước lại gần người gác, báo cáo tôi muốn đi tiểu. Người gác không trả lời, anh nói thêm một lần nữa, được đáp lại với giọng yếu ớt, không phải tôi. Anh bước lại gần thì không phải là người gác, mà là một vị sư bà khoảng gần 80 tuổi, đang cầm trên tay một chuỗi tràng hạt, bên cạnh có một chiếc ghế đẩu, trên để một đĩa cám rang trộn với muối. Thấy vậy, chúng tôi quay quanh, chung quanh vị sư bà, có lẽ người đã lâu lắm không có ai trò chuyện. Nên khi gặp được chúng tôi đông như thế này, người có dịp trút hết những gì ấm ức trong lòng khi ngôi chùa nằm trong vùng cộng sản. Thưa sư bà, cho phép chúng con được hỏi, khi ngôi chùa này bị bom Mỹ phá vỡ, sư bà có sao không? Vị sư bà nói, có bị bom gì đâu. Ngày trước nhà nước nói rằng tiêu thổ chống Mỹ nên cho người đến phá vỡ chùa rồi lấy gạch xây sân, phơi thóc cho hợp tác xã, các tượng Phật phải dồn hết xuống hậu chùa này. Thưa sư bà, chùa lớn như vậy chắc có nhiều sư lắm, vậy bây giờ các vị đó ở đâu hết rồi? Nhà nước đã bắt họ ra ngoài lao động sản xuất, chỉ có mình tôi già yếu, họ để mặc tôi ở lại chùa mà thôi. Vậy thưa sư bà có được cấp dưỡng gì không? Cấp dưỡng là cái gì? Dạ, là ăn uống, quần áo chẳng hạn. Ồ, tôi có làm gì ra điểm lao động đâu mà có ăn có mặc. Thỉnh thoảng bà con trong làng liệng cho một vài bao cám. Cám là loại bột chà ra từ hạt thóc. Sư bà cầm đĩa cám lên mà nói, nhờ nó mà tôi sống được qua ngày. Chứ ngày trước, chùa này có hàng chục mẫu ruộng, lúa gạo ăn trong chùa làm gì cho hết. Thưa sư bà, từ ngày ngôi chùa này nằm trong vùng cộng sản, có lần nào được cúng lễ không? Các anh cứ nhìn khắp chung quanh, xem có nén nhang nào không thì hẳn biết. Thưa sư bà, cho phép chúng con được hỏi thêm, con sông trước mặt tên là gì? Linh Giang, có lẽ nó là sông Danh. Qua câu chuyện với sư bà, chúng tôi chẳng còn phân biệt lương hay giáo, đều đứng yên lặng. Cầu xin Thượng Đế ban cho dân tộc Việt Nam mau chóng thoát khỏi bàn tay lũ quỷ đỏ vô thần, tàn bạo ghê tởm nhất của loài người. Một số anh em theo đạo Phật nghe kể vậy, nước mắt chảy ra và trút hết những phong lương khô ăn đi đường, đưa cho sư bà và dặn giấu kỹ đừng để bọn Việt Cộng thấy. Kế đó, anh em lột áo ra, lau chùi sạch các pho tượng Phật đã bám đầy bụi bặm và màng nhện bao kín chung quanh. Trung úy Cửu người Huế vừa chùi tượng vừa thốt ra những lời nói tức tối. Quân khốn kiếp, tượng Phật mà chúng bỏ hoang dưới đất như hợp tác xã tượng, đúng là bọn vô thần. Sáng sớm tinh mơ, chúng tôi trừ biệt ngôi chùa và chẳng bao giờ còn được gặp vị sư bà khả kính, người cũng đang chịu một cực hình chẳng kém gì người tù. Một người dân đầu tiên sống dưới chế độ cộng sản mà chúng tôi được gặp là vị sư bà lớn tuổi đang bị thắt bao tử để chờ ngày về cõi Phật. Chiếc đèn dầu lồng trong một cái khung kính hình vuông giống như một cái đèn bão đang làm hiệu cho một chiếc phà gỗ để cập bến. Đó là bến phà Sông Danh. Xe chuyển bánh lăn từ từ xuống phà, hai đầu dây cột được thả lỏng. Trên phà có 6 người đàn ông tuổi gần xế chiều, một cụ già râu bạc cầm lái. Họ vừa chèo vừa chống đưa con phà lên ngược dòng nước một đoạn xa mới băng ngang qua sông. Khi con phà chạm bờ phía bắc, mọi người làm lại động tác cũ, đẩy ngược lại dòng nước chảy trở về tâm của con đường, xe mới có thể lên được tới bờ. Tiếng gà gáy trong làng vọng ra. Màn ánh sáng vàng nhạt từ ánh trăng hạ tuần rọi xuống những bụi cây bên bờ sông, in hình trên mặt nước lăng tăng dãy dùa. Như tự giới thiệu, nơi đây là một con sông đã đi vào lịch sử. Gần 400 năm trước, vào thời Trịnh Nguyễn đánh nhau, Sông Danh đã là một vùng giới tuyến cắt đôi đất nước, phía Bắc gọi là Bắc Bố Chính, phía Nam gọi là Nam Bố Chính. Các miền trong và ngoài cũng gọi là Nam Hà và Bắc Hà, cũng giống như vị tuyến 17 lấy sông Bến Hải làm ranh giới. Đã 12 giờ trưa, nắng vàng yếu ớt chưa làm khô được những vũng nước sình ngập ở những chỗ ổ gà trên lộ. Không khí nặng trĩu bởi sương đất xông lên sau một trận mưa lớn. Cái lạnh vẫn còn thấm thía của một mùa đông vừa chuyển sang xuân. Bộ quần áo màu hoa dù ở nơi này vẫn còn giữ được cái hào khí của một người lính trần. Dù chẳng biết gì hơn ở chung quanh, cũng chẳng làm gì được trong lúc này, chỉ bắt đầu bằng một sự chờ đợi. Chờ đợi một mùa xuân hay vũng nước trên sa mạc, nếu thân xác này chưa để lại trên đất Hạ Lào, và giờ đây có kẻ khác gì người chìm tàu trên đại dương đang dạt vào một hoang đảo, nhưng không được như hoang đảo, bởi ở đó ta còn được đi lại tự do, còn được mưu sinh, được ngó lên bầu trời ngắm trăng sao, được nhìn biển cả mênh mông. Và biết đâu, ta còn thấy được một loài chim lạ, một loài thú hiền hòa, không cấu xé nhau, không giết chóc nhau, chẳng hơn là nhìn thấy những con thú đội lốt người để đàn áp con người. Người già thì bị bỏ đói, chết lành, tuổi trẻ không tương lai, chỉ duy nhất có một ước mơ, cơm no, áo ấm, cũng không được bao giờ thỏa mãn. Không một ai ở trên đời này có thể hài lòng, phục vụ cho một chế độ thiếu cơm, thiếu mặc, không thỏa mãn được nhu cầu tối thiểu để nuôi sống con người. Nhưng xã hội cộng sản đã làm được vì họ dám hành động đàn áp thô bạo con người. Thôi đành chịu vậy, có vào hang cọp mới biết cọp dữ như thế nào, có sống ở miền Bắc trong chiến tranh mới biết người cộng sản tàn ác dã man như loài thú dữ. Chuyến ra Bắc này chỉ là sự chờ đợi trong bóng tối để nghe tiếng rên rỉ trong trại tù, để đếm ngày dài của thế kỷ. Một cánh thư từ Sài Gòn ra mặt trần, thư đã mất nhưng lời trong thư vẫn còn in sâu. Em rất lo lắng không biết đến bao giờ nếu chưa nhận được tin anh. Vâng, những lo âu của em có thể là tấm khăn xô quấn vội vã trên đầu, hoặc hình ảnh của anh đượm mùi hương khói trên bàn thờ, nhưng không phải cái mất mát nào cũng giống nhau. Cái mất mát của riêng anh có thể còn kéo dài sự chết hơn, vì anh đang đến nhà tù cộng sản. Bọn lính dẫn giải đưa ra miền Bắc, Hà Nội ư, đó là nơi anh đã sống với rất nhiều kỷ niệm của thời thơ ấu, để nhìn lại mái nhà xưa ở đường Trần Nhật Duật, ngó ra cột đồng hồ bên bờ sông Hồng hoặc cây cầu Thê Húc, bác ra đền Ngọc Sơn trên hồ Hoàng Kiếm. Có một lần, anh và nhiều người khác nữa đang đi trên cầu Thê Húc vào sáng sớm ngày mùng 1 Tết năm Quý Tỵ 1952, chẳng may cầu bị sập, cả đoàn người rớt xuống hồ. Còn nhiều lắm Hà Nội ơi, nhưng nay chỉ còn lại trong hồi tưởng. Sau đó, họ đưa anh đến một nơi chưa từng quen thuộc, nơi tận đầu của Tổ quốc, ải Nam Quan, hoặc một cái tên mới, ải Hữu Nghị Quan. Và tất nhiên, anh phải đi qua nhiều con đường, nhiều thị trấn và nhiều vùng sắc tộc, nhưng anh lại cảm thấy rùng rợn nổi da gà nếu như những nhà tù vùng Thượng Du Bắc Việt sẽ phủ kín đời mình bằng sự hành hạ của các tên cai tù, hoặc rừng thiêng nước độc làm tàn tạ con người bởi những con vi trùng đã nổi tiếng gây bệnh sốt rét rừng, nơi chó leo thang, trâu bò gõ mõ, nơi khỉ ho cò gáy này, để rồi nhớ, nhớ nhiều về em, về miền Nam. Một tấm bảng trưng khẩu hiệu, dù có phải đốt sạch giấy Trường Sơn, nhân dân ta cũng quyết tâm giành độc lập, đang phơi mình trơ trẽn ngoài đường. Chiếc xe giải tù vừa chạy ngang qua vũng nước bùn lầy, tạt lên làm nhem nhút những hàng chữ lừa bịp dân tộc. Cũng chính là cái khẩu hiệu đó mà hàng ngàn thanh niên miền Bắc bị đi làm dân công mặt trận, nghe lời bác kêu gọi để sớm tan vỡ mộng đời, để đi vào cõi chết một cách thê thảm, để được tự do nạp bộ xương trắng, bao phủ con đường mòn Trường Sơn. Xe giảm tốc độ chạy chậm lại là dấu hiệu bắt đầu đến nơi dân cư. Tôi đảo mắt nhìn hai bên đường, vẫn không có một ngôi nhà xuất hiện, cho tới khi một màu vàng nhạt lộ ra, mỗi lúc một lan rộng, đó là màu sắc của những chiếc nón cối, những chiếc áo tơi, che mưa che lạnh của một đám dân khoảng 30 người, hầu hết là đàn bà. Họ đang lom khom xúc phân trâu từ một cái hầm chứa lớn đổ vào từng đôi quan gánh. Những khuôn mặt xanh bủng để lại nhiều dấu vết tiêu cực trong một cuộc sống khốn khổ, nghèo nàn, sơ xác đã bộc lộ một cách toàn diện về cách đi đứng, làm lụng để chứng minh rằng chế độ Cộng sản Hà Nội đã khai thác, tận dụng hết sức lực của con người. Mặt khác, khắc bao tử người, họ thắt bao tử của con người, nhất là những người dân hiền vô tội, bắt họ phải đi vào con đường cùng, con đường của đói khát, con đường đau khổ. Để dễ nắm đầu nắm cổ người dân, dựa vào lý thuyết trong xã hội chủ nghĩa, mới đầu cái lý thuyết đó có vẻ hay thật, bằng đủ mọi khẩu hiệu hào quang như lao động là vinh quang, khiến già trẻ lớn bé đều phải làm việc tăm tối với một tư thế mới. Còng lưng gầm mặt, từ sớm tinh mơ cho tới tối mịt mù, cả ngày không thấy ánh mặt trời mà vẫn thiếu ăn, thiếu mặc. Cái vinh quang như vậy chỉ có ở trong xã hội chủ nghĩa Việt Nam bịp bợm mà thôi. Bên kia vệ đường có hai con trâu và một chú nghé con. Chẳng biết chúng nó có phải làm việc gấp hai không, nhưng nếu đem so sánh giữa người và vật trong lúc này, quả thật con vật có phần ưu đãi hơn con người. Nhìn dáng vóc nó có vẻ thanh nhàn, đang nhăm nhe những nhánh cỏ khô còn vương trên mép. Khi xe giải tù chạy ngang qua, chúng dương cặp sừng dựng đứng, cái miệng vểnh lên như chào đón khách tù. Tự nhiên tôi cảm thấy vui vui trong bụng và thích thú chúng hơn cái đám dân sặc mùi cộng sản ở Quảng Bình. Xe chạy qua một đoạn đường dài nữa, có thể nhìn thấy xa xa có vài căn nhà tranh nằm rải rác ở giữa cánh đồng, thỉnh thoảng có vài cái lò đúc gạch bên cạnh lộ. Bỗng nhiên xe ngừng lại và có tiếng người nói oang oang: cầu bị đổ rồi, đang sửa, phải đi vòng qua đập thôi. Một đám dân công khoảng hơn 10 người đang lom khom khiêng những khúc gỗ để sửa cầu. Một người đàn ông đang vác trên vai một chiếc xe đạp từ phía bên kia đò cầu đi qua, nói lớn tiếng: bà con ơi, mình phải sắp hàng từ sáng sớm, đợi gần bao nhiêu tiếng đồng hồ để cửa hàng Bách Hóa mới mua được một gói thuốc lào và một lạng kẹo tốn cả mấy đồng bạc. Vừa nghe nói xong, một ông già chề cặp môi dày cộp lên: anh này tệ thật, vào phố Vinh mà không nói để người ta nhờ mua một gói chè, cả mấy ngày rồi phải uống nước lã không. Một cô gái đang đứng gần chỗ xe đậu bây giờ mới để ý nhìn lên. Cô ta thấy người ngồi trên xe mặc toàn quần áo hoa rừng, bèn la làng lên: ối giời giời, giặc lái nhiều quá. Giặc lái là từ Việt Cộng gọi phi công bị rớt máy bay. Anh tài xế thấy đậu xe ở đây lâu không tiện, bị đám dân công ùn ùn tới xem mặt tù binh, nên mở máy xe chạy luôn đến ranh thành phố Vinh. Nó cũng đã chấm dứt đoạn đường chạy bằng xe dài 197 km, bắt đầu từ thị xã Đồng Hới. Vào tới thành phố Vinh, tôi cảm thấy ngỡ ngàng khi nhìn thẳng con mắt, chỉ thấy một vùng bằng địa trắng đất. Nó không giống như một cánh đồng ruộng thẳng cánh cò bay, mà nó giống một phần nào của vùng bãi sa mạc. Vì ở đó không có nhà cửa, không có cột đèn và cũng không hề có cây cỏ. Nhưng nó hiện ra các đường ngang dọc bằng đường rầy xe lửa từ mọi hướng đổ về một điểm trung tâm. Người ta gọi nơi đó là nhà ga Vinh. Khi chiếc xe chở tù binh từ quốc lộ 1 vào thành phố đã được chỉ bằng tấm xi măng cây số đường Hà Nội 290 km, thành phố được đánh dấu đậm nét bằng điểm đầu hay điểm chót của đoạn đường sắt duy nhất Vinh Hà Nội. Vào khoảng 6 giờ chiều, màn đêm che phủ khu đất hoang tàn nơi địa danh của thành phố xã hội chủ nghĩa, tiếng còi tàu vang lên ành ạch chạy tới, người ta mới vội vàng chạy lại cắm một tấm bảng nhỏ ghi chữ nhà ga Vinh ngay chỗ chúng tôi ngồi chờ. Chúng tôi được liệt vào loại hành khách ưu tiên nhất, bước lên toa xe cũng sớm nhất, còn hạng thì khiêm nhường hơn hạng nhất vì nó không có ghế ngồi nhưng có thể nằm ngủ ngay dưới sàn tàu. Chúng tôi ngủ một giấc dài say sưa thoải mái. Chuyến xe lửa Vinh Hà Nội, ngoài chúng tôi ra, số hành khách rất ít, không đầu lại ở các nhà ga nhỏ, được coi như chuyến xe tốc hành. Nhưng chuyến đi vào thì đầy chặt lính. Có lẽ Hà Nội đang vận dụng toàn lực quân ở miền Bắc chuyển vào Nam như một cuộc hành quân thần tốc. Con tàu chạy liên tục từ tối đến đêm khuya đã nuốt gọn phân nửa tuyến đường sắt Vinh và Hà Nội. Theo ước đoán của tôi, con tàu đang trên phần đất của tỉnh Thanh Hóa. Thanh Hóa là tỉnh của phần giữa nước ta, tức cái xương sống trên bản đồ hình chữ S của con rồng Việt Nam. Đồng bằng tương đối rộng, có hai con sông lớn nhất là sông Mã chảy qua một phần đất nước láng giềng là Lào. Sông Chu từ Bái Thượng chảy ra tỉnh. Nói tới Thanh Hóa, người ta nghĩ ngay đến cầu Hàm Rồng, nơi mà hàng trăm tấm bom đã dội xuống vùng đất này do không lực Hoa Kỳ vào những năm oanh tạc miền Bắc, nhưng rồi cũng để lại một số lớn phi công Hoa Kỳ không trở về, buộc phải tạm cư tại khách sạn Hilton Hà Nội. Riêng đối với tôi, đã có rất nhiều kỷ niệm với Thanh Hóa. Vào những năm tản cư cuối thập niên 50, ngày đó tôi sinh sống tại rừng thông, nơi mà người Hà Nội tản cư ở rất đông. Tuy cuộc sống chạy loạn chỉ là tạm bợ, nhưng cũng đầy dẫy các cửa hàng như hiệu phở của ông Mai Thảo, hiệu bánh cuốn Thanh Trì, hiệu bánh tôm Cổ Ngư, còn có hiệu hớt tóc Thượng Hải, hiệu đàn mandolin của chất bạn tôi mà anh Linh, tức nhạc sĩ Phó Quốc Thăng, thường hay lui tới. Ngoài ra, còn có một cái chợ chuyên bán xe đạp, từng chiếc một, để dựa vào gốc cây thông mà người bán xe cũng rất chuyên nghiệp. Trước hết, họ giới thiệu loại xe nổi tiếng như Stenin xuất xứ từ Pháp Quốc đến vành nhôm hiệu Mavic, Tâm Ngôi Sao, v.v. Bán một cái xe đạp nếu đếm tiền mỏi tay lắm, phải bỏ vào trong một cái ba lô lớn mới có thể chứa hết tiền. Chung quanh ở khoảng cách ngắn hơn 2 km có những khu tương tự như Núi Một, Núi Nhồi, Núi Mật, Cầu Bố, Cầu Chanh, xa hơn nữa là Hậu Hiền, Phủ Quảng, vân vân. Tuy nhiên, mỗi nơi đều có nét riêng, như Núi Nhồi thì có tượng đá hồn Vọng Phu, đi trên sông hay đi bộ cách vài cây số cũng nhìn rõ. Phủ Quảng thì có kẹo chè Nam, cứng như gỗ nhưng ngậm cả ngày vẫn còn ngọt. Hậu Hiền thì nằm cạnh con sông Nông Giang thơ mộng, có chiếc cầu gỗ bắc ngang. Bên kia cầu là nhà in Lê Phan, song song với Nông Giang là bờ sông Chu, có hiệu cà phê Mai Hắc Đế. Mặt trước tựa vào bờ đê, sau có cột chống xuống bãi sông. Bãi sông Chu có chiều rộng như một sân đá bóng. Có lần tôi chứng kiến một trận lụt lớn, nước từ rừng bãi thượng chảy xuống như thác, đến nỗi nhà, cửa, bè gỗ, cây cối, trắp rễ trôi kín mặt nước với chiều rộng trên dưới 500 thước. Có cả hai con cọp cũng bị nạn chết trôi. Cà phê Mai Hắc Đế trang trí với nhiều nét thẩm mỹ, có món ăn lạ hiếm hoi được thưởng thức, lương núi to bằng bắp đùi, xé nhỏ xào với miếng tàu trộn gia vị tuyệt hảo, ăn xong được tráng miệng bằng quả dứa cắt mỏng, được ướp lạnh bằng hệ thống biến chế dầu hôi. Căn phòng uống cà phê yên tĩnh, có một góc ấm cúng với chiếc máy hát đĩa quay tay, chiếc loa tòe rộng phát ra âm điệu nhạc Pháp Valse của Storrow êm dịu. Nhạc gợi lên dòng sông xanh thơ mộng, giai điệu của trưởng giả huy hoàng trong thế kỷ xa xưa. Thỉnh thoảng xuất hiện một vài bài hát nhạc tiền chiến với chiếc đàn guitar gỗ muôn thuở. Tàu lửa tiếp tục chạy qua cầu Hàm Rồng, Đò Lèn, Hà Nam, Phủ Lý và trạm cuối cùng là nhà ga Thường Tín, tỉnh Hà Đông. Khi con tàu ngừng hẳn, chúng tôi được chuyển qua ngồi trên một chiếc xe Molotov để cô lập tù binh lại bằng những con ngựa gỗ vây chung quanh. Họ không cho người dân đến gần, tuy nhiên dân địa phương rất nhạy cảm. Họ đã đạp hàng rào nhảy vào để được nhìn tận mắt tù binh, xem có ốm yếu tông teo như bộ đội miền Bắc không. Họ không ngờ là chúng tôi có dáng vóc mạnh khỏe. Một số người buôn bán như có thiện cảm với tù binh, họ đã tung lên xe cả thúng bánh giò, bánh chưng để tặng cho chúng tôi. Gần nơi cửa vào sân ga có vài cô mặc áo lụa Hà Đông đang đứng e thẹn, đang chăm chú nhìn tù binh như khép lại trong lòng một điều gì không dám nói. Tôi chợt nhớ tới bài thơ đã trở thành tác phẩm bất hủ của Nguyên Sa đã được nối kết bằng âm nhạc. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Người Sài Gòn đã đưa tâm tưởng vào thơ với cái nhìn lãng mạn để thương nhớ một khung trời miền Bắc, và bây giờ khung trời đó đang hiện ra những thảm lụa trắng nõn của các cô gái Hà Đông gốc vừa lọt vào trong đôi mắt người tù binh như gợi ra cái ánh sáng Sài Gòn xưa để nhớ, để thương, để chôn vùi những tháng năm tuyệt vọng trong nhà tù. Từ nhà ga Thường Tín, xe Motolova với tốc độ chậm đưa tù binh vào nội ô Hà Nội, đoạn đường mà cách đây 17 năm trước, tôi đã có lần đáp xe điện từ bờ hồ Hoàng Kiếm đi Hà Đông để mua bánh dày, quán gánh, loại bánh ngon đã nổi tiếng rất lâu đời. Trời đã bắt đầu sẫm tối, tôi không thể nhìn rõ tên đường phố, nhưng cái bước chân cuối cùng trên đường ra Bắc đã nằm lại trong khu vực ngã tư Sở của Hà Nội. Chúng tôi xuống xe và chính thức vào một nhà tù đầu tiên trên miền Bắc. Nó là một dãy nhà gạch có hồ bơi và vườn hoa, đã để lại các dấu tích từ thời Pháp trong khu vực hỏa lò. Bây giờ có thêm một cái tên mới là khách sạn Hilton, nơi giam giữ các tù binh phi công Hoa Kỳ như là một địa điểm tạm để Cộng sản Hà Nội phỏng vấn sơ khởi trước khi họ di chuyển tù binh tới các trại lưu đày trên đất Bắc.